Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện kiếm hiệp của tác giả Ngọa Long Sinh. Bộ truyện có tên là Túy Tâm Kiếm. Bộ truyện xoay quanh cái chết của một nữ kiếm khách tên là Túy Tâm Tiên Tử. Và sau cái chết đó có rất nhiều điều bí mật. Qua từng tập truyện sẽ hé lộ những điều bí mật đấy. Rất mong được quý khán giả đón nhận. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện Túy Tâm Kiếm qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Cách đây vài năm, trang tình sử đẫm máu của Võ Lâm đã dẫn ghi một câu chuyện vừa thương tâm lại vừa thê thảm, khiến giới nam nhi hào kiệt mỗi khi nhắc đến phải bùi ngùi cảm động. Không biết là từ đâu đến, giữa vòng trời ân oán của giang hồ, bỗng dưng xuất hiện một nữ nhi kiếm khách. Nữ nhi mà tài nghệ cũng như là sắc đẹp của nàng, một khen làm điên đảo giới mày râu hảo sĩ khắp Trung Nguyên đến miền quan ngoại. Nàng đẹp, đẹp vô cùng. Cái đẹp của nàng chỉ biết khen được tiếng đẹp mà không sao mô tả thành lời được. Đã thế tài hoa của nàng lại xuất chúng, có thể nói bao nhiêu tình hòa đều vun đúc vào nàng tất cả. Nàng như là một đóa nam châm, đi đến đâu là xáo trộn cho địa phương ấy. Những cuộc tranh chấp ngấm ngầm nhưng mà không kém hệ trọng. Những cuộc thanh trừng đẫm máu, quanh quần đó đầy của bước chân nàng không ngoài sắc đẹp vô song ấy. Bao nhiêu tay kiếm khách trẻ đẹp tình tứ, cố công lặn lội theo từng bước hát hò của nàng, để rồi cuối cùng cũng phải hy sinh dưới mũi kiếm nghiệt ngã của người đẹp, hoặc là vì sự ghen tuông vô ý thức của đồng bọn. Nhưng tim người đâu phải là gỗ đá mà chẳng có lúc phải rung động. Cuối cùng nàng phải ngã gọn vào tay một chàng anh kiệt tài bà, để rồi đem tấm thân tuyết giá trao chọn cho chàng. Nhưng ai học được chữ ngờ? Chính kẻ đã được cái diễm phúc mà bao nhiêu người đang ao ước, lại bàng quang để rồi ruồng bỏ nàng. Đau buồn, thất vọng, nàng lang thang suốt góc bể chân trời để mà tìm lại hình bóng người yêu. Nhưng hỡi ôi, hơn nửa năm sau, có kẻ đã tìm thấy thây nàng trên ngọn Hợp Lệ Sơn, nơi ngoài tường thành vạn lý, với một thanh đoản kiếm xuyên ngập vào tim. Thanh kiếm ấy chính là thanh Túy Tâm bảo kiếm mà nàng thường hay sử dụng, với chiếc bào thai còn nặng mang trên thể xác lạnh ngắt của nàng. Người ta phân vân nghi hoặc, không biết nàng phải chăng đã dùng thanh kiếm của mình để mà tự vẫn, hay là một kẻ nào đấy đã ám hại vì hận thù. Lời truyền đi như là một tiếng sét rúng động tám phái Võ Lâm. Tám vị trưởng môn vội hẹn nhau đến Hiệp Lệ Sơn và chọn ngọn Bạch Vân Phong để mà xây mộ chôn nàng cùng với ngọn đoản kiếm oan nghiệp. Trước phần mộ dựng một tấm bia rất là to: Túy Tâm Tiên Tử chỉ mộ. Rồi bỗng dưng năm sau, trong một đêm thu mưa rông tầm tã, ngôi Thiếu Lâm tự hùng cư trên đỉnh cao sơn, đột nhiên có một người khách bí mật đến viếng. Người khách này muốn gặp cho kỳ được Thiếu Lâm trưởng môn là Phủ Vân Thiền Sư. Vị thiền sư này đã bế quan không tiếp khách trên một năm rồi. Vị khách bí mật là một thanh niên vận áo xanh, quần áo ướt nhèm, thoạt trông có vẻ tiều tụy bất khan, nhưng mà hai nhãn quan của chàng thì bén nhọn như tên, làm cho người thoạt nhìn chàng phải khiếp đảm. Thủ lãnh của toán phụ trách ngồi cạnh Từ Minh đại sư cự tuyệt không chấp nhận việc vào truyền lại bẩm báo. Người thanh niên ấy cười nhạt, rồi bỗng nhiên rút từ trong mình ra hai tấm thiệp trắng đưa đến trước mặt Từ Minh đại sư rồi nói: bất luận là quý trưởng môn có chịu tiếp kiến hay không, tấm thiệp này tốt hơn là hãy mời người xem qua mới được. Từ Minh đại sư cầm thiệp xem qua, sắc diện bỗng nhiên biến đổi. Trên thiệp đó đề rành rẽ rằng: chuyển trao đến tay Phủ Vân Thiền Sư. Làm cho Từ Minh đại sư cả kinh, không phải là hàng chữ ấy, mà là một hình vẽ để thay thế chữ ký. Hình vẽ ấy là một quả tim vấy đầy máu đỏ, trên có một thanh đoản kiếm xuyên qua. Từ Minh đại sư nhíu mày bạc, rồi vội vàng đưa thanh y thiếu niên vào khách xá và chạy vào chi khách thiền đường đưa tấm thiệp cho chi khách trưởng lão. Chi khách trưởng lão vừa bị gọi giật ngược thức dậy và còn đang dụi mắt. Nhìn tấm thiệp, chi khách trưởng lão cả kinh choàng dậy và lập tức chạy bật vào Đạt Ma viện, đưa ngay cho thủ tòa trưởng lão. Thủ tòa trưởng lão cũng biến sắc mặt, hơi do dự một phút, đoạn gõ cửa xin vào diện kiến trưởng môn Phổ Văn Thiền Sư. Nơi tịnh xá Di Đà, Phổ Văn Thiền Sư đóng cửa tu niệm đã được năm rồi. Nghe báo cáo lập tức ra lệnh mở cửa cho thủ tòa trưởng lão là Phổ Huệ Thiền Sư vào yết kiến. Cửa tịnh xá Di Đà mở, trừ khi có chuyện trọng đại hoặc là bất đắc dĩ. Còn những chuyện khác đều là do thủ tòa trưởng lão phụ trách. Thủ tòa trưởng lão chẳng kịp bẩm báo, trước tiên đem thiệp giao liền. Phổ Vân Thiền Sư vừa nom qua, đôi mày bỗng nhiên khóa chặt, mười ngón tay hơi run, mở thiệp ra xem. Trên thiệp chỉ đề hai câu. Truyền thiệp gợi ý, kỳ dư gặp mặt, Văn Thiếu Hiệp sẽ nói sau. Phổ Vân Thiền Sư nhìn rất là lâu, thở dài nói. Người đưa thiệp ở đâu vậy? Thủ tòa trưởng lão vội chấp tay. Đã mời hắn vào khách xá đợi mạng. Tấm thiệp này chẳng phải là của Túy Tâm tiên tử hay sao? Phổ Vân Thiền Sư cất tiếng niệm Phật rồi chậm rãi nói. A-di-đà Phật. Người chết rồi, há dễ hồi sinh. Nhưng... Nói đến đây, lời nói đột nhiên ngừng lại. Lão suy nghĩ giây lát, lập tức biến sắc nói nhanh. Nhanh, hãy mau dẫn người truyền thiệp vào La Hán đường. Thủ tòa trưởng lão vâng dạ, đoạn bước nhanh ra ngoài. Không lâu sau, thanh y thiếu niên được chi khách đường trưởng lão dẫn dắt xuyên qua không biết bao nhiêu cung đài và điện để đến một nơi sau cùng là La Hán đường. La Hán đường đã được Phổ Vân Thiền Sư hạ lệnh cho bốn tên hậu cận cấp tốc triệu tập hơn 10 vị cao thủ của bổn môn, âm thầm mai phục bốn phía phòng khi bất chắc. Trong La Hán đường, trừ Phổ Vân Thiền Sư đến trước ngồi đợi thì không một người nào khác. Bốn tên hậu cận tay cầm trường kiếm đứng sát trước cửa. Chí khách và thủ tọa trưởng lão đều bị cản lại, chỉ có thể đứng ngoài cửa mà nghe ngóng. Thanh y thiếu niên như là chẳng để ý đến sự phòng bị, ngẩng mặt bước vào chỗ như là không người, đi một mạch thẳng vào điện. Chỉ thấy một lão tăng gầy đét, tuổi hơn 70, đang đứng giữa điện chắp tay vái chào. Phải là Văn thí chủ đấy chẳng? Thanh y thiếu niên chắp tay đáp lễ. Tại hạ Văn Tử Lăng. Lão thiền sư đây chắc là đương kim thiếu lâm trưởng lão. Đúng vậy. Lão chính thị là Phổ Văn thiền sư. Văn Tử Lăng nhãn quang vụt sáng rực. Nơi khóe miệng bỗng nở một nụ cười. Tấm thiệp ấy lão thiền sư đã xem qua rồi chứ? Phổ Văn thiền sư niệm Phật đáp. A-di-đà-phật. Trên thiệp ấy nói lời chẳng rành mạch cho mấy. Có câu kỳ dư gặp mặt Văn Thiếu Hiệp sẽ cho biết sau là ngụ ý thế nào? Rất là đúng. Có người nhờ tại hạ chuyển giao thơ này. Một trao đổi giữa tại hạ và thiền sư sau khi mà gặp mặt. Phổ Văn thiền sư nóng nảy dọ hỏi ngay. Lão có thể hỏi là người nhờ thí chủ đưa thư đến là ai không? Văn Tử Lãng lạnh nhạt trả lời. Người truyền thư ấy muốn tại hạ giữ bí mật, xin thứ lỗi cho không thể nói ra được. Vậy thí chủ nói rõ chuyện trao đổi ấy thế nào? Một năm về trước, tòa Văn Gia Trang bị mười mấy tên bịt mặt có võ công bao vây cùng hãm. Trong Văn Gia Bảo, trừ bảo chủ Nhất Kiếm Phiên Thiên Văn Tiến Hùng, tất cả gia quyến và thuộc hạ 73 người đều bị tàn sát. Danh sách của mười mấy tên bịt mặt ấy mong lão thiền sư nên giao cho tại hạ. Đấy là ý muốn của người trao thư cho tại hạ, chuyển lời cùng với lão thiền sư. Phổ Văn thiền sư chấp tay niệm Phật đáp. A-di-đà-phật, lời hỏi của thí chủ có hỏi kỳ quái rồi. Cái chết của Nhất Kiếm Phiên Thiên Văn Bảo Chủ, lão nghe qua rất là đau đớn. Nhưng mà làm sao có danh sách của bọn hành hùng được? Vậy thí chủ là người kế nghiệp của Văn Bảo Chủ ư? Không phải đâu, Văn Bảo Chủ là sư phụ của Đại Hạ. Chàng ngưng giây lát rồi nói tiếp. Trong giới giang hồ đồn đại rằng, lúc mà Văn Gia Bảo gặp tai nạn, thì Lão Thiền Sư đang làm khách tại nhà ấy. Cho nên là người ta quả quyết rằng, duy chỉ có Lão Thiền Sư đây là biết được bọn ấy mà thôi. Chuyện đồn đãi nơi giang hồ, đâu có lấy chi mà tin chắc cho được chứ. Văn Tử Lăng đột nhiên cười lớn. Rất là đúng đấy. Chuyện đồn đãi ở chốn giang hồ đâu có thể nào tin được chứ. Cũng như là 17 năm về trước, có lời truyền tụng rằng Túy Tâm tiên tử tự sát vì tình. Nhưng mà thật ra thì chẳng có như thế. Và Túy Tâm tiên tử hiện nay vẫn còn sống trên đời này. Phổ Văn Thiền Sư sắc diện biến đổi mấy lần, trầm giọng nói. Chỉ đơn đưa vào một tấm danh thiếp, lão làm sao mà tin ngươi được chứ? Ồ, thì ra là thiền sư muốn xem tín vật đó sao? Nói xong chàng liền đưa nhẹ thanh đoàn kiếm lên, một ánh sáng quang chiếu rọi chói mắt. Cả tòa La Hán đường đều tràn ngập một luồng khí lạnh thấu xương. Phổ Văn Thiền Sư nhẹ nhẹ thở dài, nhanh nhẹn thò tay vào túi, rút ra một dải lụa vàng cuộn tròn, trao cho Văn Tử Lãng. Danh sách chỉ có một bản này mà thôi, ngươi hãy lấy đi. Văn Tử Lãng cười nhạt nói, thì ra là Lão Thiền Sư đã có mang sẵn bên mình à? Chàng đưa tay tiếp lấy, ngó sơ qua, rồi cất vào trong túi áo. Chỉ nghe Phổ Văn Thiền Sư trầm lặng giây lát, rồi cất tiếng. Những vật quan trọng như thế này, lão đâu dám trao cho bất cứ ai giữ đâu. Nhưng mà tại sao Lão Thiền Sư lại chối rằng chẳng biết? Lão giờ đây chẳng giải thích chi cho nhiều. Vậy Văn Thí Chủ đem thiếp đến đây là có ý gì? Văn Tử Lăng cười rừng rừng. Người nhờ tại hạ mang thư đến đây, ý muốn nhờ Lão Thiền Sư ra tay giúp mời tất cả các trưởng môn của 7 đại môn phái đương thời. Đúng vào rằm trung thu tháng 8, trước canh bà, tề tựu đông đủ tại Thiếu Lâm Tự này. Nếu mà thiếu một người thì... Chàng gằn giọng nói tiếp. Người ấy nói rằng, sẽ đem cơ nghiệp của Thiếu Lâm Tự nghìn năm nay và tất cả viện phái Thiếu Lâm và tất cả tính mạng của giới tang lữ để mà thay thế. Phổ Văn Thiền Sư trợn tròn đôi mắt nhưng mà vụt ảo não than dài. Vậy thì phiền Văn Thí Chủ hãy chuyển lời cùng người. Lão Tăng sẽ tuần mạng và làm theo đúng như là lời đã dặn. Văn Tử Lăng tay nắm chặt thanh đoàn kiếm, sắc diện nghiêm trọng. Tại hạ cũng có một việc là nhờ thiền sư đưa ra khỏi sơn môn để mà khỏi gây ra một trận quyết đấu chẳng cần thiết. Phổ Văn Thiền Sư chẳng chút do dự gật đầu. Chuyện này tự nhiên là phải thế. Lão sẽ vì thí chủ mà dẫn đường cho. Nói xong lão đi trước dẫn đường. Hai người vừa ra khỏi La Hán đường thì trước mặt bỗng thấy áo cà sa phấp phới. Một làn sóng người tràn ngập cả đường đi. Đi đầu là Đàn Ma Viện thủ tọa trưởng lão, kế tiếp là 4 vị hộ pháp, kế nữa là 16 vị điện chủ, đệ nhất lưu cao tăng ở trong Thiếu Lâm Tự này, hầu hết đều đã có mặt. Khi mà thấy trưởng môn vừa mới bước ra khỏi viện, toàn thể mọi người đều nín in phăng phắc. Người người đều chấp tay kính lễ, nhưng mà không một ai chịu giang ra để mà nhường lối đi. Phổ Vân Thiền Sư niệm Phật, đoạn cất tiếng hỏi. À gì đà Phật, các vị tụ tập ở đây là có ý gì? Thủ tọa trưởng lão Phổ Huệ Thiền Sư bước đến cúi đầu. Hãy thứ lỗi cho hạ tòa nói những lời vọng ngôn. Thiếu Lâm phái của chúng ta sáng lập đã hơn nghìn năm nay rồi. Bấy lâu nay đều được giới võ lâm tôn sùng kính nể. Mà để một gã thiếu niên kiêu ngạo muốn gì được nấy, tùy ý đi lại. Chẳng hóa ra làm mất mặt của phái Thiếu Lâm. Và làm cho tất cả quần hùng trong thiên hạ, đối với môn phái của chúng ta mất sự tin tưởng đi chăng. Giọng nói của lão có vẻ kích động vô cùng, và cũng xuyên qua lời nói trên, hiển nhiên là toán người ngoài cửa đều nghe rõ lời đối thoại của hai người trong viện. Phổ Văn Thiền Sư thần sắc trầm mặc, đứng im lặng như là một pho tượng, ngẩng mặt nhìn trời, lẩm bẩm lấy một mình. Uy danh của Thiếu Lâm phái chẳng phải là bị hủy diệt hôm nay, mà là 17 năm về trước đã bị hủy diệt mất rồi. Nói đoạn lão vung tay áo, rồi sấn bước tới trước tất cả các vị trưởng lão. Tất cả mọi người đều biến sắc, đồng loạt vẹt sang hai bên. Phổ Văn Thiền Sư vẫn không dừng bước, tiếp tục tiến tới. Bốn vị hộ pháp vừa thối lùi, vội đồng thanh cất tiếng. Hạ tòa chúng tôi thật là thất lễ, nhưng mà chỉ mong trưởng môn đại sư huynh chấp nhận một việc. Phổ Văn Thiền Sư dừng bước. Bốn vị yêu cầu việc gì? Hạ tòa chúng tôi chẳng dám vi phạm luật pháp của trưởng môn, nhưng mà chúng tôi mạo muội ra ý kiến này. Trước khi Văn thí chủ rời khỏi nơi đây, xin cho thỉnh giáo vài chiều. Phổ Văn Thiền Sư hơi nhíu mày, quay sang Thiếu Tăng. Ở việc này còn đợi xem ý kiến của Văn thiếu chủ sao mới được. Nói xong, từ từ bước sang một bên vài bước, hiển nhiên là đối với chuyện này đã có ý chấp nhận. Văn Tử Lăng thần sắc lạnh như là băng, cười nhạt. Bốn vị đồng một lúc đưa ra ý kiến ấy, tại hạ dù sao cũng dáng lãnh giáo của bốn vị vài chiều. Thủ lãnh của bốn vị hộ pháp là Giáng Long Tôn Giả, chấp tay niệm Phật. À di đà Phật, Thiếu Lâm phái từ trước đến bây giờ chẳng y đông hiếp yếu. Vậy trận đấu này ta lĩnh giáo đầu tiên. Văn Tử Lăng vụt quát lớn. Tại hạ chẳng thể nào chờ được lâu, bốn vị hãy mau chóng rút khí giới ra màu. Nói xong, chàng rút thanh đoàn kiếm ra sẵn sàng chờ đợi. Giáng Long và Phục Hổ, hai vị hộ pháp đưa mắt trao đổi ý kiến, đoạn mỉm cười nói. Văn thí chủ đã có ý như thế, chúng tôi cung kính mà tuần mạng. Vừa nói xong, xoạt xoạt, bốn vị đồng thời rút trong người ra bốn lưỡi dao sắc loáng, đồng loạt vung thế bát vương phong vũ, phân ra tiền hậu tấn công Văn Tử Lăng. Văn Tử Lăng chẳng một chút sợ hãi, đột nhiên cất tiếng cười lớn. Bốn vị thiền sư hãy cẩn thận đấy, xin thứ lỗi cho tại hạ hơi mạnh tay nhá. Vừa nói xong, tay chàng vừa vung kiếm, một luồng kiếm quang vụt tỏa ra mấy trượng. Trong khi mà kiếm quang vừa mới tỏa ra, một tràng tiếng keng keng cũng theo đó mà vang lên. Văn Tử Lăng chẳng muốn quyết đấu, chỉ giao thủ có một chiều, rồi đăng thân nhảy vọt ra xa hơn ba trượng, thoát ly ra khỏi vòng chiến đấu. Tất cả quần tăng Thiếu Lâm đều cả kinh thất sắc, muốn buột miệng kêu lên, thì ra bốn thanh đao thép tốt của bốn vị hộ pháp đều bị cắt đứt hết một đoạn, chỉ còn lại một đoạn ngắn cầm nơi tay mà thôi. Phổ Vân Thiền Sư vẫn với một sắc diện trầm lặng, dường như là đã biết được việc này rồi. Niệm A-di-đà Phật, đoạn quay về phía quần tăng đang biến sắc bảo. Các người vẫn chưa chịu thối lùi hay sao? Bốn vị hộ pháp mặt đỏ như là gấc, đồng ném khúc đào còn lại, hướng về phía sau tự rút lùi. Phổ Vân Thiền Sư lại niệm Phật nói. Bốn vị hộ pháp tôn giá là nhất lưu cao thủ của bổn tự, còn không chịu nổi một chiêu của thí chủ. Kỳ như những người khác thì chắc là khỏi phải nói đến rồi. Nay việc cấm môn của lão vẫn chưa đủ, xin thứ lỗi cho lão chưa thể đi xa được. Văn Tử Lăng không nói lời nào, cùng hai tay thi lễ. Đoạn giữa hai bức tường người, chàng rảo bước đi nhanh ra khỏi môn tự. Sau khi Văn Tử Lăng đi xa rồi, bốn vị hộ pháp đồng thời tới phục trước mặt của Phổ Văn Thiền Sư nói. Danh dự của Thiếu Lâm đã bị hạ tòa làm cho bại hoại mất rồi. Bây giờ chỉ còn cách là thác để mà tạ lỗi với các tổ sư. Hạ tòa chúng tôi giờ đây tới cáo biệt trưởng môn sư huynh. Nói xong, mỗi người đồng giơ tay hữu trưởng để mà định tự sát. Phổ Vân Thiền Sư lắc đầu nói. Hãy khoản đã. Giờ đây không phải là lúc nói về uy danh và tăm tiếng nữa. Phải biết rằng, giới võ lâm sắp có đại biến. Nếu như mà giữ cho kỳ được cơ nghiệp của tổ sư chúng ta để lại, ấy mới là chuyện gấp cần phải làm. Nhãn quang của lão rảo qua một lượt, đoạn lẩm bẩm tiếp. Nếu nói rằng, chết để tạ tội, thì 17 năm về trước, ta đã làm rồi. Phổ Huệ Thiền Sư gật gật đầu, đoạn quay qua bốn vị hộ pháp nói. Giờ đây còn có một việc còn quan trọng hơn là chết. Ở bốn vị sư đệ, có chịu được sự gian nan cực khổ không? Giọng nói đến đây thu lại thực nhỏ, như là chỉ để đủ cho bốn vị hộ pháp nghe. hãy theo dõi cho kỳ được gã văn tự lang kia, chú ý những người hắn tiếp xúc. Giáng Long tôn giả than nhỏ: Văn tự lang võ công cao thâm, chỉ sợ e rằng chúng tôi khó mà đảm nhận việc ấy. Phổ Huệ thiền sư chậm rãi nói: Văn tự lang thân thủ võ nghệ tuy là thuộc vào hạng thượng thừa, nhưng mà ưu thế của hắn vẫn chỉ là ở nơi thanh đoản kiếm. Nếu như mà bốn vị sư đệ vẫn chịu thi triển cái tuyệt học của phái Thiếu Lâm chúng ta, thì sự hạng phục cũng chưa biết là có thể về phần ai đấy. Lão cảm khái thở dài, đoạn nói tiếp: Huống chi ngoài bốn vị, trong bốn tự này còn có ai mà đảm nhiệm được việc ấy cho vừa sức đâu. Thủ tọa trưởng lão vội tiếp lời: Bốn vị nếu như mà còn chần chừ cho Văn Tử Lăng đi khỏi phần viên của chùa này quá xa, thì tới chừng đó muốn truy lùng cũng không phải là chuyện dễ dàng rồi đấy. Bốn vị hộ pháp liếc mắt nhìn nhau nói: Chúng tôi xin tuân pháp lệnh. Nói xong, bốn tăng nhân đồng thân nhảy vọt lên, phút chốc bóng của bốn người mất hút sau cơn mưa gió. Phổ Văn thiền sư đứng lặng giây lâu, đoạn cất tiếng nói: Hãy chuẩn bị để mà chuyển thử nha. Phổ Văn thiền sư vừa đến Đại Hùng Bảo Điện thì kẻ tả người hữu đã chuẩn bị xong văn phòng tứ phẩm. Ở bên đã để sẵn lồng trúc, trong có nhốt 7 con bồ câu đưa thư. Phổ Văn thiền sư cầm bút thảo nhanh 7 lá thư, đoạn đưa cho thủ hạ buộc vào chân của 7 con bồ câu rồi thả chúng ra. Bồ câu đã được huấn luyện sẵn nên là khi thả ra, chúng liền bay bổng lên hướng ra tứ phía. Trong phút chốc đã biến mất dạng. Đại Hùng lúc bấy giờ đã vắng lặng, chỉ còn lại 4 tên hầu cạnh và thủ tòa trưởng lão cùng với Phổ Văn thiền sư. Phổ Văn thiền sư lo lắng thở dài, cất tiếng nói: Phổ Huệ sư đệ, ta bây giờ lập tức phải đi xa. Ta giao trọng trách cho sư đệ trông coi tất cả. Thủ tòa trưởng lão nghe qua kinh ngạc nói: Trưởng môn sư huynh chẳng là đã truyền thư cho 7 vị đại phái là hẹn các trưởng môn đúng vào rằm trung thu hội họp tại Thiếu Lâm tự này rồi hay sao? Phổ Văn thiền sư lắc đầu nói nhỏ: Không, không phải như vậy đâu. Trong thư đại ý là mời họ lập tức khởi hành đến Hiệp Lệ Sơn hội ngộ. Cùng đến Hiệp Lệ Sơn đấy ư? Phải đấy. Ta phải cấp bách xem cho ra việc, rồi sau mới có thể quyết định làm cách nào để mà đối phó với tai họa sắp đến. Thủ tọa trưởng lão nghiêm giọng đáp: Hạ tọa sẽ tận dụng tất cả khả năng để mà giữ tròn sứ mạng của sư huynh giao phó. Nhưng mà thưa sư huynh, vấn đề mà tiểu đệ vẫn còn thắc mắc là Túy Tâm tiên tử hồi 17 năm trước vẫn chưa chết được. Phổ Văn thiền sư nhau mày giây lát, đoạn nói: À, là một bí mật của giới võ lâm mà từ ngàn năm nay chưa từng có. Túy Tâm tiên tử đã tắt thở hơn 10 ngày mà thi thể vẫn còn hơi nóng. Thanh đoản kiếm cắm xuyên qua tim mà không có một giọt máu nào chảy ra. Lão buông tiếng thở dài, đoạn chậm rãi nói tiếp: Nếu như mà sau này có một trận đẫm máu rùng rợn, đều là do ta lúc ấy sơ ý mà làm ra. Âu cũng là nhân quả luân hồi, và là một việc chẳng có biện pháp nào mà tránh khỏi. Nói đến đây, Phổ Văn thiền sư cười khắc khổ rồi tiếp: Câu chuyện mặc dù là thế, nhưng mà ta vẫn cố gắng tận lực mà làm, để mà ngăn cản tai họa sắp đến. Nhược bằng, sức mà ta không đủ, thì cũng đành phó thác cho trời. Trước ngày trung thu, ta và các đại trưởng môn sẽ cùng về đến Thiếu Lâm tự này. Nếu như mà đúng ngày hẹn mà chưa về tới, thì việc ứng biến sẽ do sư đệ đảm trách. Nói xong, lão rút từ trong ống tay áo ra Phật ấn bằng lục ngọc, trịnh trọng dùng hai tay nâng lên cao, rồi giao cho Phổ Huệ thiền sư. Phổ Huệ thiền sư nghiêm trang vái lạy, đoạn đưa tay tiếp lấy Thiếu Lâm trưởng môn pháp ấn, rồi trân trọng cất vào tay áo. Phổ Vân thiền sư hơi trầm ngâm rồi nói: Trước khi mà ta ra đi, ta có hai lời căn dặn. Điều thứ nhất là việc ta rời khỏi Thiếu Lâm tự phải tuyệt đối giữ kín. Điều thứ hai là ngọc ấn là bảo vật truyền lại nhiều đời, phải phái thêm nhiều cao thủ để mà phòng giữ. Nếu như mà ta chẳng y hẹn về kịp, thì trước ngày rằm tháng 8, phải đem Ngọc Ấn tìm nơi khác an toàn hơn mà cất giữ. Còn tất cả việc khác, sư đệ nên tùy cơ ứng biến mà đối phó. Thủ tòa trưởng lão nhất nhất vâng dạ, trong lòng không khỏi cảm động và lo lắng. Âm thầm liếc nhìn Phổ Vân thiền sư, đoạn ân cần nói. Trưởng môn sư huynh nên cho theo vài tay cao thủ để mà phòng khi bất chắc. Phổ Vân thiền sư xua tay nói. Không, người đồng thì lại dễ dàng sinh chuyện. Bốn người hầu cận tà vẫn để họ ở lại giữ Di Đà tịnh xá, cũng như là ta bình nhật bế quan. Ta chỉ cần một mình là đủ rồi. Thủ tòa trưởng lão định nói thêm vài lời, nhưng mà Phổ Văn thiền sư chẳng kịp đợi lâu, miệng niệm Phật đoạn nói. À Di Đà Phật, sư đệ hãy thận trọng, ta đi đây. Vừa nói lão vừa phi thân nhảy vọt lên không. Phút chốc bóng của Phổ Vân thiền sư như là vệt khói vàng, xuyên qua làn mưa tầm tã và mất hút theo đám mây mờ. Sau trận thử sức và kích động đến cực độ, Văn Tử Lăng thoát ly ra khỏi Thiếu Lâm Tự. Tử Lăng là một thiếu niên tuổi còn rất là nhỏ. Chỉ dựa vào tấm danh thiếp và thanh đoàn kiếm, thế mà nửa đêm xâm nhập vào Thiếu Lâm Tự, dùng uy áp bức Phổ Vân thiền sư phải mở cửa tiếp kiến. Trước khi mà Tử Giã lại xuất chiêu thử sức, làm cho bốn vị hộ pháp phải tán đờm kinh hồn. Đại sự này sẽ làm cho cả giới võ lâm phải rúng động. Chuyện như thế đáng lẽ làm cho chàng kiêu ngạo tự hào. Nhưng không, chàng với vẻ mặt lo âu, đôi mày kháo chặt, chỉ lầm lũi bay biến dưới cơn mưa gió tít. Đi độ cành, chàng đã dừng dưới chân núi Hồng Lĩnh, cách đấy không xa. Sông Hoàng Hà đang cuồn cuộn chảy. Chàng vội đưa tay vuốt những giọt nước mưa trên mặt xuống, đoạn từ từ rảo bước theo dọc dòng sông. Lúc bấy giờ mưa vẫn rơi tầm tã, chỉ cách vài trượng là đã xem không rõ cảnh vật trước mặt. Chàng bị nước thấm từ đầu đến chân, nên là những luồng gió lạnh từ xa quét đến. Tuy là chàng cố nén, nhưng mà không khỏi phát run lên cầm cập. Một căn nhà cổ vụt hiện ra trước mặt. Chàng vội rảo bước đến, định núp vào cho qua đỡ cơn mưa. Bỗng nhiên một tiếng trong trẻo vang lên bên tai chàng. Các anh chàng ngốc kia ơi, hãy mau lên thuyền đi thôi. Văn Tử Lăng giận mình ngoái lại. Chàng định thần nhìn kỹ thì thấy một tiểu đình đang đậu ở bờ sông. Chẳng chút chậm trễ, chàng nhún vai nhảy vọt lên thuyền. Chiếc thuyền con ấy có một cái mùi nhỏ vừa đủ để cho hai người ngồi. Một thiếu nữ yêu kiều xinh đẹp, vận áo màu lục đang ngồi ở giữa khoang thuyền. Nom thấy Văn Tử Lăng vừa để chân đến đầu thuyền, vội ngọt ngào cười nói. Chúng mình hãy khai thuyền đi thôi. Văn Tử Lăng thấy thuyền chẳng có chèo mà cũng chẳng có sao, liền đứng tần ngần ra, chưa biết phải làm như thế nào. Lục y thiếu nữ vừa ngọt ngào cười vừa giải thích. Một chiếc thuyền con như thế này, chỉ cần dùng đến nội lực đẩy ngược là chúng mình có thể sang bờ bên kia một cách dễ dàng. Hà tất phải dùng đến chèo làm chi cho nhọc. Văn Tử Lăng như là sực tỉnh, vội dùng song trường đánh vào mé bờ. Một tiếng ầm vang lên, một cây nước bắn tung lên cao hơn một trượng. Chiếc thuyền nhỏ ấy vụt trao mạnh một cái. Sức đẩy ngược của trưởng phong thúc mạnh, thuyền rẽ sóng nhằm thẳng hướng bờ của sông đối diện, chạy nhanh như là tên bắn. Tử Lăng tiếp tục tung trường kế tiếp. Chỉ trong vòng chốc lát, chiếc thuyền đã sang bờ bên kia. Thuyền gần cập bờ, Tử Lăng phi thân nhảy vọt lên trước. Lục y thiếu nữ ung dung nối gót theo sau. Khi mà hai người đặt chân lên bờ, thì chiếc thuyền không người điều khiển, sẫn trớn như là bay phóng thẳng đâm mạnh vào bờ. Một tiếng ầm vang dội, thuyền vỡ tung ra từng mảnh. Trong phút chốc bị nước cuốn trôi đi mất dạng. Văn Tử Lăng chăm chú nhìn dòng nước chảy cuồn cuộn, vụt cất tiếng nói. Cô nương đã có lời hẹn cùng tôi gặp mặt tại căn nhà cỏ bên bờ sông. Tại sao đột nhiên lại thay đổi, cấp tốc vượt sông Hoàng Hà thế này là có ý gì? Lục y thiếu nữ mỉm cười đáp. Lý do rất là đơn giản, là tôi chẳng muốn có người khác theo dấu mà đuổi theo công tử đấy thôi. Văn Tử Lăng hơi hừng đỏ lầm bầm. Hay là cái lão chọc đầu Phổ Văn chứ gì? Lục y thiếu nữ lắc đầu nói. Cái lão chọc đầu Phổ Vân còn có nhiều việc hơn, chắc là không dành để mà theo vết công tử đâu. Tôi đoán có lẽ là một toán cao thủ của Thiếu Lâm. Văn Tử Lăng dã mắt nhìn quanh cười nói. Cô nương làm sao mà đoán ra việc ấy? Thì chính tôi đã nghe được mà. Văn Tử Lăng càng cười to. Cô nương có lẽ là thuật thông nhị tái sinh rồi đấy. Chàng tự nghĩ thầm, khi mà chàng đến chân núi Hồng Lĩnh thì Lục y thiếu nữ hẳn còn ở dưới thuyền. Và lại trời lúc ấy mưa to gió lớn, cho dù là có người theo dõi phía sau mình đi nữa thì nàng cũng khó mà nghe thấy được chứ. Lục y thiếu nữ vụt nghiêm sắc mặt hỏi. Văn Tử Lăng, thị và thính lực của chàng nghe thì thấy được bao xa? Văn Tử Lăng tự phụ đáp. Trong vòng 100 trượng có thể nghe được tiếng lá rơi. Còn cô? Lục y thiếu nữ cười nói. Tôi đấy à? Tôi có thể nghe được tiếng lá rơi trong vòng 1.000 trượng. Đoạn nàng đưa tay chỉ nước sông cuồn cuộn nói. Mấy tên trộm trong đầu ấy chưa học được phép đăng binh độ thủy để mà qua sông. Nếu mà khi chúng tìm được thuyền thì chúng mình đã đi xa rồi. Đột nhiên một tiếng nói từ đằng xa vọng lại. Chưa hẳn đã là thế đâu cô bé ơi. Văn Tử Lăng cả kinh, trầm giọng quát. Ai? Dám cả gan nghe trộm lời nói của bổn cô nương à? Lục y thiếu nữ vội quay mình, dùng thủ pháp cực mạnh, tung một chưởng về phía ngọn của một cây cổ thụ cách đấy hơn 30 trượng. Nhưng mà sau khi trường phong phất ra, một tiếng cười ha hả lại nổi lên, rồi vụt im bặt. Lục y thiếu nữ hừ một tiếng, quay về phía Văn Tử Lăng nói. Chúng ta đi thôi. Phải tìm chỗ chú mưa trốn trước rồi mới toan tính việc khác. Văn Tử Lăng nhíu mày hỏi. Thế con kẻ lạ mặt ấy? Người ấy đã đi xa rồi. Thân pháp của hắn nhanh hơn chúng ta gấp mấy lần. Dù có đuổi cũng không kịp đâu. Văn Tử Lăng kinh ngạc thốt. Chẳng lẽ là bọn Thiếu Lâm ư? Lục y thiếu nữ bật cười đáp. Tuyệt đối là không phải. Dù rằng đó có phải là tên chọc đầu Phổ Vân đi nữa, cũng không có một thân pháp nhanh như vậy được. Nếu như thế, thì hắn là ai mới được chứ? Và đến đây là có ý gì? Lục y thiếu nữ dường như là chẳng để ý cho mấy, chỉ mỉm cười đáp. Trong giới võ lâm, những kẻ có võ nghệ cao cường không ít. Hắn ta cố nhiên không muốn cho chúng ta gặp mặt, thì chúng ta cũng đừng nên để ý đến hắn làm gì cho mệt xác. Nói xong, hướng về phía trước rảo bước. Lục y thiếu nữ lúc mà bỏ thuyền lên bờ có mặc thêm một chiếc áo che mưa, cho nên mặc dù gió mưa ào ạt cũng đỡ hơn. Văn Tử Lăng lúc này thì ướt như là chuột lột. Hai người lặng lẽ cất bước vượt qua hơn một dặm đường lầy lội đến một khu rừng. Trong đám cây thưa thốt kia đột nhiên xuất hiện một tòa cổ miếu đổ nát. Lục y thiếu nữ chẳng cần hỏi sự đồng ý của Tử Lăng, vội rảo bước đi vào phía trước. Cửa sơn môn của tòa miếu đã đổ nát hết, nhưng mà đại hùng bảo điện vẫn còn nguyên vẹn. Hai người bước vào đến chánh điện thì thấy nhận rằng tứ phía, xem ra cũng hơn 10 năm rồi, chẳng có nhang khói. Văn Tử Lăng lau sơ mấy giọt nước mưa trên mặt, đoạn từ trong tay rút ra một thanh đoản kiếm, trao cho Lục y thiếu nữ và nói. Tại hạ may mắn là đã hoàn thành xong nhiệm vụ, đã đem thiếp và khẩu tin truyền giao tận cho tên lão chọc Phổ Vân. Thanh kiếm này tại hạ xin trao trả lại cho cô nương. Lục y thiếu nữ đưa tay đỡ lấy thanh kiếm và nói. Còn danh sách của bọn hung thủ chắc là công tử đã lấy được rồi chứ? Văn Tử Lăng nghiêm giọng trả lời. Cô nương chắc là đã biết trước rằng danh sách ấy là hoàn toàn vô dụng rồi mà. Lục y thiếu nữ mùm mìm cười đáp. Tôi sẽ cho công tử biết được hung thủ của nhà họ Văn là ai là được rồi. Nhưng mà sao cô nương muốn tôi phải đòi cho kỳ được danh sách? Thì ra cô nương đã phỉnh gạt tôi đấy ư? Lục y thiếu nữ mỉm cười nói. Nếu như mà tôi có ý phỉnh gạt, thì ngay ở Trung Nam Sơn đâu có ra tay cứu công tử làm gì chứ? Văn Tử Lăng mặt vụt ửng đỏ, nín lặng chẳng nói lời nào. Chàng nhớ lại cùng với Lục y thiếu nữ quen biết nhau, lúc ấy là hơn nửa tháng về trước. chàng một mình vượt qua chân núi Trung Sơn, trong lúc mà bất cẩn bị một con rắn thất độc Kim Truyền Nương cắn phải. Trong khoảnh khắc nọc độc phát lên đã được nàng ra tay cứu thoát lấy lại mạng. Chàng nín lặng giây lâu, đoạn thốt lên. Lời nói của cô nương rất là đúng. Dù rằng có phình gạt tại hạ đi nữa thì cũng chẳng có sao. Vì tôi còn nợ cô nương một ơn cứu mạng. Lục y thiếu nữ dịu dàng cười nói. Bây giờ tôi xin hỏi công tử một câu. Tên giặc chọc đầu Phổ Vân ấy làm sao mà có được danh sách này? Văn Tử Lăng lạnh lẽo đáp. Đây là bản danh sách giả, chẳng dùng làm được gì. Những tên tuổi trong danh sách ấy toàn là lục lâm thảo khấu đã thác cách đây 3-4 năm rồi. Hiển nhiên là tên chọc giả ấy đã lợi dụng để mà che giấu một sự thật chứ gì. Nhưng mà tại sao lão lại làm như vậy? Việc ấy tại hạ còn đang phân vân suy luận đây. Nếu như mà việc này chẳng có quan hệ gì, thì lão hà tất phải tạo ra một bản danh sách giả. Huống chi, Văn Gia Bảo 73 mạng người bị tàn sát, lão đã có mặt tại đấy, thì đương nhiên lão phải chủ trương duy trì sự công đạo nhân đạo, ra tay ngăn chặn sự tàn sát dã man ấy. Tại sao ngược lại còn giúp cho bọn ấy che đại là có ý gì? Chẳng lẽ là lão Phổ Văn ấy là... Nếu như mà tôi suy đoán không lầm, thì chính lão ta là người của bọn hung thủ ở Văn Gia Bảo. Văn Tử Lăng cả giận nghiến răng ken két nói. Nhưng mà bọn hung thủ rất là đông kia mà, hiện nay chúng đang ở đâu? Lục y thiếu nữ phì cười đáp. Sao mà chàng ngốc vậy? Tự nhiên đã tìm ra người chủ mưu thì còn sợ gì không tìm được bọn thủ hạ của hắn sau đây? Văn Tử Lăng dậm chân nói. Lời nói của cô nương rất là đúng. Đa tạ cô nương đã chỉ điểm. Thôi, tại hạ xin cáo từ đây. Lục y thiếu nữ vội vàng nói. Hãy khoan, công tử bây giờ muốn đi đâu? Văn Tử Lăng ngang nhiên đáp. Quay lại thiếu lâm tự, tìm lão đầu chọc Phổ Vân mà báo thù. Lục y thiếu nữ lắc đầu cười nhạt. Trong thiếu lâm tự, chúng tăng hơn nghìn, cao thủ rất là đông. Nếu mà thật tình giao đấu, thì công tử khó mà hơn được. Huống chi, theo tôi phán đoán, thì lão chọc đầu Phổ Vân đã rời khỏi thiếu lâm tự rồi. Hả? Rời khỏi thiếu lâm tự à? Thế là nhắn miệng của cô nương chẳng phải là muốn lão triệu tập bát đại trưởng môn đến thiếu lâm tự hay sao? Lục y thiếu nữ vụt cười khanh khách. Hiện tại từ đây đến trung thu hắn còn hơn một tháng. Lão Phổ Vân còn nhiều thời gian để mà mưu đồ việc khác. Bây giờ có lẽ lão đã thông chi cho trưởng môn của bát đại môn phái rồi. Văn Tử Lăng nhau mày nói. Nếu mà quả thật lão đã rời thiếu lâm tự, thì khó mà chúng ta tìm ra tung tích của lão. Xem ra phải đợi đến ngày trung thu rồi. Lục y thiếu nữ nhìn thẳng vào mặt của Tử Lăng, duyên dáng cười nói. Chẳng cần đợi đến trung thu đâu, chúng mình sẽ tìm gặp lão một cách dễ dàng. Nàng nhếch mép cười bí mật, đoạn nói tiếp. Cũng có thể tóm được tất cả bọn hành hung nữa. Văn Tử Lăng nghe qua rất là hưng phấn, đoạn kêu lên. Thế kế hoạch của cô nương xuất phát từ đâu được chứ? Lục y thiếu nữ chậm rãi nói. Rất là đơn giản. Bọn chúng đều đến Hiệp Lệ Sơn. Trong vòng nửa tháng thì bát đại trưởng môn cũng sẽ đến đấy hội họp. Văn Tử Lăng suy nghĩ giây lâu, đoạn mừng rỡ nói. Cô nương thật là thần kỳ diệu đoán. Tại hạ thật là không thể nào bì cho kịp được. Kế hoạch của cô nương là thông tin cho bọn họ đúng vào ngày rằm tháng 8 tụ họp tại Thiếu Lâm Tự. Thì thật ra là muốn cho bọn họ cùng kéo đến Hiệp Lệ Sơn chứ gì. Lục y thiếu nữ chúm chím cười. Công tử cũng khá là thông minh đấy. Văn Tử Lăng hơi thẹn, mặt vụt ửng đỏ. Chàng ngông cổ ra nhìn rồi nói. Mưa đã dứt hạt rồi. Thôi chúng ta lên đường chứ. Lục y thiếu nữ mỉm cười. Chúng mình còn rất là nhiều thời giờ. Công tử xem ra cũng đã thấm mệt rồi. Tôi đề nghị chúng ta hãy ở lại đây đến sáng rồi hãy lên đường. Văn Tử Lăng cùng nàng biết nhau đã hơn nửa tháng trời, nên là chàng biết rõ nàng có tính quả quyết và độc đoán. đối với tính tình này, chàng đã rất là nhiều lần bất mãn. Nhưng mà muốn tìm cho ra kẻ thù của sư phụ, nên là chàng cố miễn cưỡng mà nhẫn nhịn. Hơn nữa lời đề nghị này của nàng hợp lý lại dịu dàng, nên là chàng muốn cưỡng lại cũng không được nữa. Chàng hơi dò dự, đoan thản nhiên gật đầu. Ờ thôi được rồi, tôi tùy theo ý muốn của cô nương vậy. Văn Tử Lăng nhắm mắt lại dưỡng thần sau một ngày mệt nhọc. Trong khoảnh khắc ấy, chàng vừa mơ màng muốn ngủ, đột nhiên một tiếng cười ha hà vụt vang dội bên tai. Chàng giận mình kinh hãi, lập tức toàn thân đứng thẳng người lên. Tiếng cười nghe hơi quen quen, nghe qua thì biết rõ là tiếng của người lạ mặt ở bên bờ sông Hoàng Hà lúc nãy. Lục Y thiếu nữ vẫn ngồi im bất động, chỉ có vẻ hơi kinh ngạc hỏi. Văn công tử, có chuyện gì vậy? Văn Tử Lăng trợn tròn đôi mắt, hỏi vặn lại. Cô nương chẳng như là không nghe thấy tiếng cười hay sao? Lục Y thiếu nữ đảo mắt nhìn Văn Tử Lăng rồi nói. Bộ văn công tử đang nói mơ chứ gì? Nói xong, nàng liền nhắm mắt lại ngủ tiếp, chẳng thèm đến xỉa đến Tử Lăng nữa. Văn Tử Lăng bị chế nhạo, mặt vụt đỏ ửng lên. Chàng tức tối nín lặng. Chàng định bước ra ngoài đó xem hư thực, nhưng mà nhớ tới lời chế nhạo của thiếu nữ, chàng liền bỏ ngay ý định, ngồi xuống tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Bây giờ chàng không ngủ nữa, định thần lắng nghe động tĩnh. Không bao lâu sau, một giọng nói ồ ồ lại nổi lên, vang vẳng bên tai của chàng, rõ ràng là tiếng truyền âm nhập mật. Này, nhãi con, chớ có động, lão phu có đôi lời muốn cùng người thảo luận. Văn Tử Lăng giận mình đánh thóp, quay nhìn lại Lục Y thiếu nữ, chỉ thấy nàng đôi mắt nhắm nghiền, mũi ngáy phò phò, hình như là nàng đã ngủ say, chẳng hay biết trời trăng gì nữa. Chàng suy nghĩ giây lâu, đoạn dùng phép truyền âm nhập mật nói. Chẳng hay tiền bối danh tính là gì? Đã có đôi lời muốn chỉ giáo, tại sao chàng ra mặt để mà cho kẻ vãn bối này bái kiến? Tiếng nói lại vang vang. Thiết nghĩ, chẳng cần phải ra mặt đâu. Huống chi còn tiểu đầu quỷ quái kia, làm cho lão phu chán ghét vô cùng. Vậy tốt hơn đừng ra mặt càng hay. Văn Tử Lăng nhèo mày nói. Thế thì lão tiền bối còn ngại gì mà chẳng cho biết đại danh? Lão phu đã từ lâu không dùng đến danh tính nữa rồi. Thôi, người cứ gọi ta là thần mật khách cho tiện. Văn Tử Lăng cố gắng phân biệt phương hướng của tiếng nói, định thừa lúc lão chẳng phòng bị, nhảy ra đúng chỗ ẩn nấp để mà tóm cổ cho lão một bài học mới được. Nhưng mà sự nỗ lực của chàng chỉ hoài công mà thôi, vì tiếng nói vọng lại chẳng phải là phương pháp truyền âm, nên là nghe chẳng biết được là phương hướng. Người lạ mặt lại dùng lời giễu cợt nói. Lão phu tánh tình quen thói cô tịch, ít hay tiếp xúc cùng với người đời. Nhưng mà đặc biệt là hay muốn xen vào chuyện của thiên hạ. Cho nên mang danh là thất mật khách cũng không oan uổng chi mấy. Văn Tử Lăng nhau mày cười nói. Giờ đây lão tiền bối có lời chi chỉ giáo, thì cứ nói thẳng ra là được rồi. Thần mật khách im lặng giây phút, đoạn cất tiếng. Vụ tàn sát dã man ở Văn Gia Bảo 5 năm về trước. Nhà người chắc là có lẽ nhận định việc ấy là do bát đại môn phái, trưởng môn đã làm chứ gì. Văn Tử Lăng ngẩn người thất kinh. Tại hạ chưa có nhận định như thế, nhưng mà Phổ Vân Hòa Thượng ở chùa Thiếu Lâm là đáng hiền nghi nhất. Thần mật khách thở dài một tiếng. Rất có thể là như vậy, mà chưa át hẳn là đúng. Vậy là thế nào? Xin tiền bối giải thích cho. 17 năm về trước, cái chết của Túy Tâm Tiên Tử và Bát Đại Trưởng Môn có một sự liên hệ rất là mật thiết. Rồi 5 năm về trước đây, vụ thọ sát toàn Văn Gia Bảo và cái chết của Túy Tâm Tiên Tử cũng có một liên hệ rất là lớn. Thần mật khách ngừng lại rơi lâu rồi lại nói tiếp. Giờ đây lão phu cho nhà ngươi biết thêm cũng chẳng quan hệ gì. Túy Tâm Tiên Tử chết được ít lâu, lệnh sư phụ, tức là Văn Bảo Chủ, đã từng 3 lần lên viếng Hiệp Lệ Sơn và 3 độ lên tham qua Thiếu Lâm Tự. Rồi sau đó mới phát sinh vụ tàn sát thê thảm đó. Văn Lăng Tử hử một tiếng gằn giọng nói. thì việc đấy càng chứng tỏ rằng lão chọc đầu Phổ Văn của phái Thiếu Lâm có liên hệ trực tiếp đến vụ ấy. Tại sao lão tiền bối lại nói chưa ắt hẳn là đúng? Thần mật khách trầm giọng đáp. Thì bát đại môn phái là trụ cột của võ lâm đương thời. Tuy là có thể nói rằng không tuyệt đối hoàn hảo, nhưng mà 10 phần cũng được 8-9 là những tay hào kiệt vì chính nghĩa. Đâu có lý nào lại đối với một người là tay hào kiệt như là Văn giáo chủ, lại giang tay hạ độc thủ như là thế cho đành. Văn Tử Lăng cười nhạt. Lão tiền bối dám là quả quyết như thế sao? Thần mật khách cười đáp. Lão Phu nói rằng rất là có thể lắm, nhưng mà cũng chưa chắc gì là đúng. Ta chỉ là muốn nhà ngươi không nên lỗ mãng. Phàm việc gì cũng phải đắn đo suy nghĩ cho chín chắn rồi hẳn thì hành. Chưa có chứng cứ xác thực thì không nên vội quyết đoán. Xử lý sai lầm thì sau có hối tiếc cũng không kịp đâu. Văn bối xin lĩnh giáo lời vàng ngọc ấy. Còn cái con bé kia ấy, Lão Phu cũng không thích hắn đâu. Ở nhà ngươi nên xa cô ta là hơn. Văn Tử Lăng cười nhạt nói. Lão tiền bối quả thật là nói không sai. Người hay lo việc thiên hạ quá nhiều rồi. Bằng không lão tiền bối và bọn đầu chọc Phổ Vân chắc là sẽ có một mối giao tình rất là sâu đậm. Thần mật khách cả giận nói. Chớ có mà hồ đồ. Lão Phu đối với nhà ngươi có lòng muốn giúp đỡ. Không nỡ thấy người lỡ chân rơi vào tà đạo mà điềm nhiên cho đành. Này người còn dở giọng chớ trêu với lão nữa. Văn Tử Lăng trầm giọng nói. Lão tiền bối có lòng lo lắng cho tài hạ như thế, vãn bối vô cùng cảm tạ. Nhưng mà vãn bối muốn phiền đến lão một việc nữa. Nói đến đây, chàng dằn giọng nói tiếp. Việc của vãn bối là muốn phiền lão tiền bối đưa dùm đến tay lão chọc Phổ Vân một lá thư. Đại ý là đề cập đến vụ án 73 mạng người ở Văn Gia Bảo. Chính lão phải chịu tất cả trách nhiệm. Nếu như mà lão Phổ Văn chịu đưa ra tất cả các danh sách chính xác của những tay hung thủ, thì tự nhiên sự oan trái đến đây phần mình. Bằng không thì, nếu mà Tử Văn này còn sống được, thì Thiếu Lâm Tự đừng mong được yên ổn ngày nào. Thần mật khách thở dài nói, nhãi con, nhà ngươi cũng khá là lớn lối đấy. Phải biết rằng, nếu mà vật quá cứng, thì có ngày phải gãy. Văn Tử Lăng nghiêm giọng quát. Những lời giáo huấn của lão tiền bối, văn mỗ này đã nghe quá là nhiều rồi. Thôi, lão nên đi khỏi nơi này thì hơn. Vừa nói xong, Văn Tử Lăng như là cắt nhảy vọt ra khỏi điện. Chân chàng vừa chạm đất, thì một cái bật mình của chàng đã phi thân bay vụt lên nóc điện. Chàng rảo mắt nhìn tứ phía, nhưng mà bóng của thần mật khách vẫn mịt mù. Bóng đêm đã dần tan biến, nơi phương đông thoáng hiện ánh dương quang. Văn Tử Lăng thối chí định phi thân nhảy xuống, nhưng mà trước mặt vụt thoáng hiện một bóng người. Thì ra Lục Y thiếu nữ cũng nhảy vọt lên đứng bên cạnh chàng. Văn Tử Lăng ấp úng cất tiếng hỏi. Cô nương lên đây có việc gì vậy? Lục Y thiếu nữ phì cười. Thì chính tôi cũng định hỏi công tử điều ấy. Mà thôi, công tử có tìm gặp người ấy hay không? Văn Tử Lăng hỏi kinh ngạc. Thì ra cô nương cũng hiểu rõ câu chuyện nãy giờ rồi à? Lục Y thiếu nữ gật đầu. Đúng vậy, người ấy cũng khá là cao kiến đấy. Đã đến đây không tăm tiếng mà lại ra đi cũng lặng lẽ. Nhưng mà hắn sơ xuyên một việc khá là quan trọng. Nàng gằn từng tiếng một. Cùng hai mẹ con ta đối địch thì sớm muộn gì cũng có ngày không thoát khỏi cái chết đâu. Văn Tử Lăng bất giác cảm thấy giận người vì Lục Y thiếu nữ hoàn toàn biến thành một con người khác lạ. Sắc diện lúc bấy giờ thoạt nom qua rất là hùng tận và dễ sợ. Chàng chợt nhận thấy lời nói của thần mật khách có vẻ gần như là đúng với sự thật ở thiếu nữ này. Nhưng mà sự hung tận dễ sợ của thiếu nữ chỉ thoáng qua rồi vụt tan biến. Với nét mặt tươi như hoa, nàng ngọt ngào nói. Trời đã sáng rồi, chúng ta lên đường đi thôi. Nói xong, nàng phi thân bay xà xuống đất. Văn Tử Lăng cũng phi thân nhảy vụ xuống đất. Bỗng nhiên, một mùi hương lạ thoang thoảng bay vào mũi chàng. Cả kinh, chàng vội định thần rảo mắt nhìn tứ phía. Lục Y thiếu nữ cũng ngạc nhiên không ít, nhanh tay nàng rút thanh túy tâm kiếm ra. Nhìn quanh chẳng thấy bóng người, Tử Văn vội dùng phương pháp truyền âm hỏi. Thính lực và thị lực của cô nương đạt đến cả nghìn trượng. Vậy giờ đây cô nương có nghe thấy tung tích của kẻ địch hay chưa? Lời nói của chàng hơi ngụ ý châm biếm, làm Lục Y thiếu nữ đỏ ửng cả mặt. Nghe được lắm chứ. Ngoài sơn môn, trong đống đá vụn, tối thiểu có một người đang ẩn núp nơi ấy. Vừa nói nàng vừa thò tay vào túi, móc ra một viên hoàn thuốc, ném cho Tử Lăng. Công tử hãy mau uống hoàn thuốc này vào, chỗ này đã bị kẻ địch giải đầy độc tố rồi. Văn Tử Lăng chẳng dám chậm trễ, vội cho hoàn thuốc vào mồm rồi nuốt nhanh. Lục Y thiếu nữ cũng tự lấy thuốc và nuốt một viên. Đoạn rút thanh đoàn kiếm ra, nàng định bắn mình nhảy vọt ra ngoài sơn môn. Nhưng mà toàn thân của nàng rung động, dường như là cảm thấy khó chịu, nên là nàng vội dừng đứng lại. Liền khi ấy, thân sắc của nàng vụt tái nhợt, tỏ vẻ đau đớn vô cùng. Tử Lăng cả kinh vội hỏi, cô nương, có chuyện gì vậy? Tử Văn vừa buông lời, chàng cũng cảm thấy đầu chóng mắt hoa, máu tim sôi động, dường như là độc tố lại phát động mạnh hơn. Hai người đang kinh hoàng, thình lình một bóng đen từ ngoài sơn môn bay vọt vào, cất tiếng lên cười khanh khách. Huỳnh khúc tán của lão phủ, không thể dùng những thuốc giải tầm thường để mà giải độc được đâu. Bây giờ cô nương có bản lĩnh gì, thì hãy triển khai ra cho lão xem nào. Lục Y thiếu nữ tức tối vùng vẫy kêu lên. Người là ai? Tại sao lại âm thầm hạ độc thủ hèn nhát như vậy? Nói xong, nàng thanh đoản kiếm đâm mạnh tới. Nhưng mà độc tố đã ngấm nhiều, nàng chỉ kịp kêu lên một tiếng, đoạn buông kiếm đánh xoẻng một tiếng, thân hình của nàng ngã khuỵu xuống đất. Người vừa bước đến là một lão già, có một thân hình cường tráng, râu tóc dài chấm ngực, tiếng nói oang oang như là lạnh vỡ, nhưng mà thân sắc trông có vẻ âm hiểm. Hiên ngang bước tới, lão cúi xuống nhìn Lục Y thiếu nữ. Lúc ấy tuy là đã bị trúng độc, nhưng mà hắn còn tỉnh. Tiếng cười ha hả của lão lại vang lên. Nhà ngươi nhận ra lão phù hay chưa? Từ nãy giờ đứng một bên im lặng, Văn Tử Lăng thấy thế, vụt nổi giận quát to. Thần mật khách, lão chính là thần mật khách đó ư? Ta không ngờ lão lại có thủ đoạn hèn mạt lại âm hiểm như thế. Lời nói của chàng vừa dứt, thì huỵch một tiếng, cũng giống như là Lục Y thiếu nữ, chàng vụt té nhào xuống mặt đất. Lão già vận áo xanh cười to hơn. Phải đấy, lão phu chính là thần mật khách Đặng Công Huyền. Nhà người cũng nhìn ra lão đây à? Đoạn lão quay sang Lục Y thiếu nữ nói tiếp. Này cô bé kia ơi, chớ sợ hãi. Lão phu cũng chẳng muốn làm tổn thương đến tính mạng của người đâu. Lão phu muốn giữ người lại một lúc, đợi công việc của lão xong xuôi đầu đấy, thì người có thể bình yên trở về. Vừa mới nói xong, lão già vụt xốc Lục Y thiếu nữ lên, phi thân nhảy vọt ra ngoài, phút chốc đã biến mất dạng. Văn Tử Lăng tuy là vẫn còn tỉnh, nhưng mà tay chân đã tê liệt, không thể nào cử động được. Chỉ gương mắt nhìn lão mang Lục Y thiếu nữ đi, mà lòng của chàng tê tái vô cùng. Vài phút sau, chàng bị chìm vào hôn mê bất định. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Văn Tử Lăng từ từ tỉnh lại. Chàng mở to đôi mắt, nhìn cảnh vật chung quanh làm cho chàng kinh ngạc. Định thần nhìn kỹ, chàng phát giác ra, lúc mà mê man bất tỉnh, đã được ai đó đem đặt nằm trên cung đài đầy bụi bặm của tòa đại điện. Một phụ nữ mặc áo xanh, trạc tuổi ngũ tuần, đang ngồi dựa bên chàng. Với vẻ mặt hung ác, thấy Văn Tử Lăng hồi tỉnh, y liền cất tiếng quát hỏi. Tiên tử tiểu thư của ta đâu? Văn Tử Lăng nghe hỏi ngơ ngác. Người nào là tiểu thư của lão bà? Tôi nào có hiểu? Lão bà càng giận dữ. Người còn dám dở giọng chớ trêu à? Nếu mà ta không ra tay cứu, thì mạng của người đã mất từ lâu rồi. Bây giờ còn chưa chịu thật rõ lại sự mất tích của tiểu thư nhà ta ra đây hay sao? Như là nhớ sực lại lời nói còn thiếu sót, bà vội nói tiếp. Tiểu thư nhà ta, phương danh là Giang Tâm Mỹ. Văn Tử Lăng khẽ thở dài lẩm bẩm. Giang Tâm Mỹ, nàng chẳng may chúng phải độc. Lão bà cả kinh đưa tay lắc mạnh Tử Lăng. Nói, nàng hiện giờ đang ở đâu? Văn Tử Lăng chán nản. Bị người bắt mang đi rồi. Bà lão nghe qua nhảy dựng lên. Kẻ nào mà to gan lớn mật như vậy? Ai, hãy nói mau đi. Thần mật khách Đặng Công Huyền. Đặng Công Huyền, rất tốt, có danh có tánh cho ta là được rồi. Nói xong, bà lão liền quay ngoắt người đi, chẳng cần đếm xỉa gì đến Văn Tử Lăng, đang còn nằm đó, rảo bước đi nhanh ra khỏi điện. Trong nháy mắt, bóng áo xanh đã mất dạng sau ngõ sơn môn. Văn Tử Lăng liền vận thử kinh lực, chàng cảm thấy nội lực đã phục hồi, bèn tung mình nhảy vọt đứng lên. Độc tố mà chàng hấp thụ khi nãy đã tiêu biến đâu mất rồi. Hồi tưởng lại việc vừa mới xảy ra như là cơn ác mộng, chàng không khỏi bồi hồi ái ngại cho số phận của Giang Tâm Mỹ. Với số ngày chung sống cùng nhau, mặc dù là sự ương ngạnh của nàng có đôi khi làm phật ý của Tử Lăng, nhưng mà tánh quả quyết liều lĩnh, đôi khi hơi tàn bạo của Tâm Mỹ đã khắc sâu vào tâm khảm của chàng. Chàng đã có ý định từ giã nàng đi để mà làm tròn bổn phận, nhưng mà biến cố xảy ra quá đột ngột. Đây là sự bức bách chia ly. Nàng bị ngộ nạn, bây giờ chàng phải tính sao đây? Bỗng nhiên, dưới ánh chiều dương, một làn hàn quang đập thẳng vào mắt của chàng. Rất đỗi ngạc nhiên, chàng vội tung mình nhảy lên đến bên vật chiếu sáng đó. Thì ra là thanh túy tâm kiếm của Giang Tâm Mỹ bị đánh rơi đêm qua, vẫn còn nằm phơi mình trên đám cỏ xanh. Văn Tử Lăng vội cúi mình nhặt thanh đoản kiếm lên, ngắm nhìn giây lâu, đoạn thở dài rồi cẩn thận dắt vào mình. Với thanh đoản kiếm này, chàng đã đơn thân độc mã băng vào Thiếu Lâm Tự. Vung kiếm lên, chàng đã hạ một lượt bốn tay cao thủ của phái Thiếu Lâm. Nghe đồn rằng đây là một bảo vật có giá trị đổi cả một tòa thành trì. Nhưng mà bây giờ nó lạnh lẽo nằm lẫn lộn vào đống gạch vụn. Nếu mà Tử Lăng không phát giác kịp thời, dù bị rơi vào tay kẻ khác, thì hậu quả khó mà lường vô cùng. Vầng thái dương lúc bấy giờ đã lên cao, đem ánh sáng chiếu xuống ngàn cây nội cỏ. Chim chóc vui mừng hót vàng. Chuyện đêm qua trôi qua như là một cơn mộng ảo. Văn Tử Lăng không muốn ở lại đây một chút nào. Mặc dù chàng có thể biết được lão bà thanh y đó có thể cứu được tiểu thư yêu quý của bà khỏi tay của thần mật khách hay không, chàng cũng không muốn nghĩ nhiều về việc ấy nữa. Sau khi mà toàn tính, chàng quyết định đi thẳng đến Hiệp Lệ Sơn để mà thăm viếng mộ phần của Túy Tâm Tiên Tử. 10 hôm sau, dưới chân núi Hiệp Lệ Sơn, nằm ở ngoài dãy Vạn Lý Trường Thành, một thanh niên vận thanh y, mình tuy là đượm nét phong sương nhưng mà khí phách có vẻ anh hùng hào hán, vội vã hướng về phía Bạch Vân Phong. Thiếu niên ấy chính là Văn Tử Lăng. Hiệp Lệ Sơn như là có ma lực quyến rũ chàng trai ấy, đã từ bao nhiêu năm chôn giấu cái chết bí ẩn của Túy Tâm Tiên Tử và thân thế của Giang Tâm Mỹ. Việc quan trọng hơn hết là gặp cho được Phổ Vân Thiền Sư. Nếu quả lão là tay thủ phạm của vụ án Văn Gia Bảo, thì sẽ ra tay giết chết lão là coi như là rửa xong mối thù hận mà chàng đang ôm ấp. Vầng trăng non vừa ló dạng qua đám rừng thưa, tiếng quạ kêu đêm lẫn vào với tiếng lá xào xạc. Sương đã xuống rất là nhiều. Thình lình có tiếng đàn ca trầm bổng từ xa vọng lại. Tiếng ca nghe vang vang giữa đêm trường tịch mịch, làm mùi lòng kẻ du khách không nhà. Văn Tử Lăng còn bâng khuâng ngơ ngác, trận một cụ già, vai mang khăn gói, trên có cắm hoa tươi, bên hông lủng lẳng một bầu rượu lớn, đang khói nhọc chậm rãi đi đến. Văn Tử Lăng tự nhủ, lão già này trông như là đi về phía mộ. Dưới chân của Bạch Văn Phong này, ngoài mộ của Túy Tâm Tiên Tử, đâu còn ngôi mộ nào thứ hai. Khi mà định thần nhìn kỹ, chàng bất giác cả kinh. Bước chân của cụ già tuy là nặng nề chậm chạp, nhưng mà bước chân bước qua rồi mà cỏ vẫn y nguyên, thì đủ biết khinh công của lão đã đạt đến cao siêu tuyệt đỉnh. Trong chốn võ lâm, quả nhiên cao thủ đầy rẫy. Bỗng nhiên cụ già loạng choạng vấp ngã. Tử Văn vội vã phi thân đến, đưa tay nâng đỡ.